Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 246, chương 248, Giang Ly Động dùng sức mạnh. Hạc Châu, một tên làn da màu đen lão nhân, cổ đi lặt, toàn thân da rẻ nhăn nheo, con mắt lóe ra một loại cổ quái ánh sáng, khủng bố vô biên niệm lực khuếch tán ra đến. Từ ác ca gánh cửa bên trong trào ra ác ma dồn dập bị hắn bắt lấy ném về vũ trụ. Ở trong không gian hóa thành băng điêu. Thông Châu, có đầu đội lông vũ ấn thứ người như là một đạo màu vàng sấm chớp. Cầm trong tay một thanh trường thương. Những nơi đi qua, đem vô số ác ma đâm xuyên. Toàn thân hắn đẫm máu. Hiển đến vô cùng hùng tráng uy mãnh. Đằng sau còn có các lục địa cái khác ác ma cánh cửa chỗ cường giả đang chém giết lẫn nhau. Các lục địa giết đến biển máu ngập trời, huyết khí che khuất bầu trời, hóa thành hồng vân. Nhìn thấy kinh khủng như vậy chiến đấu, người bình thường triệt để trợn tròn mắt. Giờ này khắc này, bọn hắn thậm chí liền chiêu chọc dũng khí cũng không có. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Những cường giả này một khi không ngăn được, bọn hắn gặp phải chính là phô thiên cái địa đại quân ác ma. Nhân loại rất có thể sẽ nháy mắt từ Lam Tinh bên trên bị xóa giết sạch. Lam Tinh cũng đem đổi chủ. Sợ hãi, khủng hoảng, vô biên kiềm chế cảm xúc tại sở hữu bên trong tòa thành lớn khuếch tán. Ngay tại tất cả mọi người đều khủng hoảng thời điểm, có người hoảng sợ nói, mau nhìn. Đó là cái gì? Mọi người nhìn lại, chỉ thấy biển thuyền trên thành không một đạo lưu tinh hiện lên. Sau đó hóa thành một cái đường vòng cung trực tiếp bắn về phía ngư quái. Đạn đạo A, đạn hạt nhân A, có người tại đặt câu hỏi. Bất quá theo người đời sau nghe đạo một trận tiếng oanh minh. Thanh âm này như là cuồn cuộn lôi đình, nhưng là thanh âm này vô cùng cổ quái. Nó dĩ nhiên là trước ở bên tai nổ tung một tiếng vang thật lớn. Sau đó tiếng nổ lớn không ngừng. Nhưng là quang nghe thanh âm. Giống như thanh âm này càng ngày càng xa giống như. Thế nhưng là cái kia lưu tinh rõ ràng là càng ngày càng gần a. Vì thanh âm gì lại càng ngày càng xa đâu. Loại này cảm giác cổ quái. Làm cho mọi người toàn thân không thoải mái. Lúc này có người hoảng sợ nói. Ta hiểu được, cái kia lưu tinh tốc độ vượt rất xa vận tốc âm thanh. Hắn ở phía xa đưa tới tiếng sấm âm thanh căn bản đuổi không kịp tốc độ của hắn. Mà hắn mới sinh ra thanh âm bởi vì khoảng cách tương đối gần. Sở dĩ mọi người trước hết nghe đến, cho tới càng xa thanh âm, mặc dù trước sinh ra, lại sau đến, sở dĩ cho người ta một loại thanh âm đi xa cảm giác. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhưng là tiếp xuống, mọi người buồn bực, cái này rốt cuộc là thứ gì a? Cong, một tiếng vang thật lớn, mọi người nhìn thấy ngư quái quơ hoàng kim xiên cá sụp ra cái kia lưu tinh. Lưu tinh đạn đến không trung bốn phía ánh lửa tản ra. Lộ ra chân dung, cái kia rõ ràng là một thanh trường thương màu đen. Nhìn thấy trường thương này, rất nhiều người đều nhìn quen mắt, sau đó liền châm miệng một lời kêu lên. Tiện bán thần, là dân mạng nhóm cho Giang Ly lên xưng hào, bởi vì Giang Ly không có gia nhập thủ hộ giả tổ chức. Sở dĩ không có thủ hộ giả xưng hào, lại thêm Giang Ly cũng không có đối với bên ngoài nói qua chính mình xưng hào. Thế là mọi người quyết định cho hắn lên một cái, sớm nhất có người nói. Giang Ly nắm giữ hơn phân nửa thành bất động sản, có thể gọi sông nửa thành, nhưng là rất nhanh liền bị người phủ định, bởi vì cái này xưng hào rất dễ dàng để người liên tưởng đến hàng này khoe của chàng cảnh. Quá khinh người, sau đó có người liền hô, Giang Ly không phải bán thần a, hắn lại như vậy tiện, cứ gọi tiện thần quên đi, nhưng là tiện thần danh tự này vừa ra tới. Đông đô thủ hộ giả tổ chức, thiên tài tinh nhuệ giúp đỡ xếp hạng đời thứ 28 kiếm thần không làm. Hắn fan hâm mộ cùng hắn trấn thủ trong thành trì cư dân. dồn dập nhảy ra phản đối. Với là có người đề nghị, Giang Ly là bán thần, vậy liền gọi tiện bán thần đi. Đối với cái này, tám kiếm thần không có ý kiến, những người khác cũng cảm thấy cũng tạm được. Thế là Giang Ly liền có xưng hô thế này, tiện bán thần. Nghe được tường thành trên có người la như vậy, ngư quái nhíu mày, sau đó xì một tiếng khinh miệt nói, chỉ là sâu kiến cũng xứng xưng thần. Nói xong, ngư quái chỉ về đằng trước biển thuyền thành nói, các ngươi những này sâu kiến, hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới thật sự là bán thần? Ta chính là Hắc Thủy Đại Tướng Quân, Hắc Ngư Vương. Hôm nay giết các ngươi tôn này ngụy bán thần. Đang khi nói chuyện, ngư quái vung lên xiên cá. Sóng biển đằng không, hóa thành trăm thước cao to lớn tường nước trực tiếp áp hướng biển thuyền thành. Thấy cảnh này, biển thuyền thành người cùng dân mạc nhóm, dọa đến sắc mặt một mảnh trắng bệch, yên lặng cầu nguyện, tiện bán thần mau tới a. Đúng lúc này, có người kinh hô, nhìn, Lưu Tinh. Theo một tiếng này la lên, trong thành người dồn dập ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo so vừa mới đạo sao rơi kia càng nhanh, càng sáng tỏ Lưu Tinh phá không mà đến. Nhìn thấy tất cả mọi người đều ngẩng đầu, Hắc Ngư Vương cũng đi theo ngẩng đầu nhìn liếc mắt, sau đó cười lạnh nói, đây chính là trong miệng các ngươi tiện bán thần, không có chút nào nửa điểm năng lượng ba động. Hắn cũng coi là cái thần. Thật sự là buồn cười. Ha ha ha. Biển thuyền thành đám người không hiểu rõ Hắc Ngư Vương thực lực, nhưng nhìn cái kia to lớn sóng nước, luôn cảm thấy Hắc Ngư Vương thực lực ngập trời, không có thể ngang hàng. Gặp lại Hắc Ngư Vương cường thế như vậy, không coi Giang Ly là chuyện, càng là thấp thỏm trong lòng. Bất quá có người lại cười, đó chính là thành trên tường cái kia tên thân thể dài nhỏ nam tử. Hắn là biển thuyền thành mạnh nhất thủ hộ giả, Thiên Tinh Hải Ngư, với rồng ha ha cười nói, Hắc Ngư Vương, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng là nói như vậy tiện bán thần, ngươi sợ là sống không quá hôm nay. Ta nếu là ngươi, hiện tại liền chạy, có lẽ còn kịp. Nghe được cái này lời nói, biển thuyền thành đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, suy nghĩ kỹ một chút, Giang Ly chiến tích, có vẻ như hàng này căn bản không có thua qua a. Thế là từng cái ánh mắt cổ quái nhìn xem Hắc Ngư Vương. Mọi người cảm thấy, có lẽ, Giang Ly thật sự có thể lại sáng lập kỳ tích, lại giết một tôn vương giả đâu. Hắc Ngư Vương thì chỉ vào bầu trời nói, chỉ bằng hắn. Đang khi nói chuyện Lưu Tinh đến, mọi người nhìn thấy bên trong quả nhiên bao vây lấy một bóng người. Người kia tại không trung, trực tiếp vọt tới cái kia bị bắn bay lão cao, vừa mới rơi xuống tới long thương. Nhưng mà người kia bàn tay lớn vồ một cái, bắt lấy long thương, người tại không trung, bá khí vô cùng mà nói, chỉ bằng ta. Tiếp lấy cái kia vốn chỉ là một viên nho nhỏ lóe sáng Lưu Tinh, tại cái kia trăm mét sóng lớn bên trên dùng sức đạp mạnh. Chỉ nghe oanh một tiếng tiếng vang, trăm mét sóng lớn tại cự ly biển thuyền thành không đủ ngàn mét vị trí oanh một tiếng nổ nát vụn. Cái kia khủng bố vô biên lực lượng thậm chí gần biển ba cây số nước biển toàn bộ bắn bay, chấn động tới không trung. Mọi người tại bọt nước khoảng cách trông được đến một đạo tuyết trắng thân ảnh rơi trên mặt đất, sau đó đằng một chút xông trên không trung. Nguyên bản bởi vì ma sát mà sáng lên quang bận bịu vào thời khắc ấy biến đến vô cùng sáng tỏ, giống như một vòng đường kính 10 mét nhỏ mặt trời giống nhau đánh nát nước biển, vọt tới Hắc Ngư Vương trước mặt. Tốc độ quá nhanh, biến cố quá nhanh, từ Giang Ly rơi xuống, cầm thương gọi hàng, một cước đạp nát sóng lớn, rơi xuống đất đạp mượn lực, phát lực trước sông, đều là sự tình trong nháy mắt. Nguyên bản Hắc Ngư Vương cũng không có coi Giang Ly là chuyện, nhưng là khi Giang Ly rơi xuống đất đạp một cái về sau, hắn chỉ cảm thấy toàn thân vảy cá đều muốn nổ tung. Giác quan thứ 6 điên cuồng cảnh báo. Cảnh báo cuồng minh, mi tâm kịch liệt đau nhức, giống như tùy thời nổ tung. Tại sao có thể như vậy? Hắc Ngư Vương kinh hô gầm thét, vung vẩy đi ra cái xiên cố gắng muốn thu hồi lại chạy trốn. Lại không còn kịp rồi. Tốc độ của đối phương quá nhanh. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Mọi người nhìn thấy cái kia to lớn ngư quái đụng phải cái kia nhỏ mặt trời về sau. Trực tiếp nổ tung, nửa người trên nháy mắt hóa thành một mảnh huyết vụ. Chỉ có nửa người dưới đứng ở trong biển. Theo một trận gió về sau, ầm măng ngã xuống đất. Tiếp lấy mọi người liền thấy cái kia nhỏ mặt trời một đầu đâm vào trong nước. Thật lâu không có động tĩnh. Đồng dạng không có động tĩnh còn có cái kia phiến ác ma cánh cửa. Mọi người nhìn kỹ lại. Ác ma cánh cửa bên trong tựa hồ bóng người đông đảo. Giống như có vô số ác ma tại bồi hồi. Nhưng lại không dám đi tới. Đúng lúc này, một cây trường thương bay vào. Nhưng người đời sau nhìn thấy bên trong ác ma liền cùng nhận lấy kích thích. Xoạt một chút liền tàn. Kết quả có một đầu đầu to cá ác ma tựa hồ dọa phát sợ bước. Trực tiếp chạy ra ác ma cánh cửa. Nhưng người đời sau liền thấy một thân ảnh xông ra mặt nước. Ấn lấy đầu của hắn. Trực tiếp đem ác ma kia ấn vào ác ma cánh cửa. Sau đó người kia cũng đi theo vào. Tốc độ của người nọ quá nhanh. Mọi người thấy không rõ lắm hình dạng của hắn. Chỉ có thấy được một mảnh trắng bóng quang ảnh. Cho dù là tốc độ chậm nhất phát ra, cũng thấy không rõ cụ thể hình tượng. Chỉ là mọi người tốt kỳ. Kia là Giang Ly Tán phát quang a. Thế nhưng là vì cái gì một chút cũng không chướng mắt đâu. Ngược lại ôn hòa có điểm giống Noãn Ngọc. Bất quá ngắn ngủi trần chờ về sau. Biển thuyền trong thành truyền ra núi kêu biển gầm giống nhau tiếng hoan hô. Vô số người đang reo hò lấy. Tiện bán thần, tiện bán thần, tiện bán thần. Bọn hắn đang ngẩn người thời điểm. Ác ma cánh cửa bên trong cũng là một nhóm một mặt mộng bức bộ dáng. Chỉ thấy một nhóm ác ma. Nhìn trước mắt cái này cởi chuồng. Một cái tay cầm một cây đen kịt trường thương. Một cái tay cố gắng đem một mảnh lân phiến chụp tại dưới hông nam tử. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau đó những này ác ma đồng thời cười. Ha ha ha, Giang Ly nghe xong, lông mày nhướn lên, sát khí ngập trời, từng chữ nói ra mà nói. Cười đại gia ngươi, cảm nhận được Giang Ly sát khí. Đám ác ma lập tức ngậm miệng, sau đó phần phật một tiếng. Tứ tán chạy trốn ra, đã sớm nói, đám ác ma mặc dù đầu óc không dễ dùng lắm, nhưng lại là nhất truy cầu thực sự giống loài. Hắc Ngư Vương mạnh như vậy đều bị người trước mắt này một thương oanh sát. Bọn hắn những này cặn bã căn bản không có một tơ một hào tái chiến dũng khí. Nhân sinh của bọn hắn lời gian chỉ có một cái, cầu thả đến cuối cùng. Giang Ly xem xét. Bọn gia hỏa này đều chạy, cũng dự định trở về. Lúc này, Hắc Liên nói, ai, ác vào chửi ngắn nhát gan, thích cầu thả đến cuối cùng. Nhưng là, nhát gan cũng không đại biểu miệng nhỏ a. Thật để bọn hắn chạy, ngươi tin không tin, không ra ba ngày, sở hữu ác ma đều phải biết ngươi quang huy sự tích. Chí ít, bọn hắn biết. Giết chết Hắc Ngư Vương nhân loại bán thần là cái cởi chuồng bán thần. Ta không muốn mặt. Nếu để cho bọn hắn sống tạm đến ngàn năm về sau, chúc mừng ngươi, người mỹ danh cũng tất nhiên lưu truyền ngàn năm mà bất hủ. Giang Ly nghe xong, bước chân lập tức ngừng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía những ác ma kia, nhìn lại huyết sắc cuồn cuộn bầu trời, ánh mắt sáng lên nói: đây không phải Lam Tinh a. Hắc Liên nói, không phải. Giang Ly lập tức cười, đã không phải, cái kia ta muốn thử xem động dùng sức mạnh cảm giác. Nói xong, Giang Ly hai mắt ma quang lấp lóe, trong cơ thể ác ma lực cuối cùng bị hắn điều bắt đầu chuyển động. Mặc dù chỉ có một tia một sợi, nhưng là lực lượng kinh khủng kia lại áp đại địa rạn nứt. Vặn vẹo, Giang Ly có thể cảm nhận được. Tại hắn điều động ác ma lực thời điểm, hắn bốn phía hết thảy cũng bắt đầu trở lên rõ ràng. Trong mắt của hắn phảng phất thấy được trong không khí trôi nổi các loại năng lượng. Hắn có loại cảm giác, chỉ cần hắn ý niệm khẽ động, những năng lượng này đều sẽ nghe hắn kêu gọi, theo ý hắn niệm mà động. Hủy thiên diệt địa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.